Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 53, thủ đạo hung tàn nhất, phần 2. Cảnh tượng như vậy có chút buồn cười. Lý Tất Dạ chẳng qua là thiếu niên 13-14 tuổi mà thôi, mà thiếu nữ trước mắt niên kỷ rõ ràng so với Lý Thất Dạ lớn hơn. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, nữ đệ tử kia lại bần thần lấy đi tới, tự như một con dê nhỏ đối mặt với một đầu lão sói xám. Nói, tại sao ta muốn đánh các ngươi? Lý Thất Dạ cười mỉm nhìn lấy nữ đệ tử này, mà nữ đệ tử này sắc mặt trắng bạch, không dám tới gần. Nữ đệ tử này thật đúng là sợ Lý Thất Dạ, không khỏi lùi về sau một bước. Cái cảnh tượng này, hình như Lý Thất Dạ là một ác thiếu chuyên môn khi dễ nữ hài thiện lương. Nữ đệ tử này cuối cùng cắn răng, như tiếng chuông bạc, thấp giọng nói ra. Ta cảm thấy đại sư huynh mỗi nhất kích đều đánh trúng ta, chiêu thức của chúng ta sơ hở. Đại sư huynh có thể là muốn khảo nghiệm công pháp của chúng ta. Công pháp của chúng ta thiếu hụt. Nói đến đây, nữ đệ tử này không phải là vô cùng tự tin nhìn Lý Thất Dạ, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, thật đúng là sợ Lý Thất Dạ. Ở thời điểm người nữ đệ tử này cho rằng Lý Thất Dạ muốn bảo nổi, nhưng mà Lý Thất Dạ thong thả ung dung nói. Người tên là gì? Hứa Bội. Nữ đệ tử này bị Lý Thất Dạ nhìn đến cả tê da đầu. Tuổi của nàng so với Lý Thất Dạ còn muốn lớn hơn. Nhưng mà thời điểm Lý Thất Dạ nhìn thấy nàng, nàng cảm giác như bị một đầu hồng hoàng hùng thú nhìn chằm chằm vào. Hứa Bội, Hứa sư muội. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói. Ta cho người biết một tin tức tốt. Rất may mắn, người đoán đúng rồi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, vô cùng nhiều đệ tử ở đây đều ngơ ngác một chút. Mà trong lòng Hứa Bội không khỏi vì đó cuồng hỉ, rốt cục đã tránh né được một kiếp. Từ giờ trở đi, người chính là sư tỷ. Tẩy Thạch Cốc 300 đệ tử đều do người dẫn đầu. Lý Thất Dạ chậm rãi ung dung nói. Có điều hiện tại đến phiên người xuất thủ. Lý Thất Dạ đột nhiên bổ nhiệm này, để các đệ tử đều ngây ngốc một chút. Hứa Bội cũng ngây ngốc một chút. Nàng ngây ngốc một chút không phải là bởi vì Lý Thất Dạ bổ nhiệm, mà là một câu tiếp theo của Lý Thất Dạ. Đại sư huynh, ta đoán đúng, người đặt câu hỏi, ta có thể miễn bị đánh chứ? Hứa Bội thật vất vả lấy dũng khí, vẫn là khiếp khiếp nói. Lý Thất Dạ hiếp hai con mắt, cười tủm tỉm. Người đã đoán đúng không sai, nhưng ta chưa nói là muốn thả qua người. Con người của ta làm người rất công bình, luôn luôn đều đối xử như nhau. Lúc này, Tiểu Dung cười tủm tỉm kia của Lý Thất Dạ, Hứa Bội cảm thấy so với lão soi xám còn muốn đáng sợ. Cuối cùng, Hứa Bội không có lựa chọn khác, đành phải lấy dũng khí phản kháng. Thời điểm đang xuất thủ, nàng còn nhịn không được khiếp khiếp nói. Đại sư huynh, không đánh mặt, được không? Trưng diện là thiên tính của nữ nhân, coi như là tu sĩ cũng như thế. Lý Thất Dạ đã xà cồn quất xuống, mặc dù không thể để lại vết thương, nhưng mà bị đánh sưng mặt sưng mũi. Đây đối với một nữ hài tử mà nói, đây là một sự tình dày vò. Ta có thể suy nghĩ một chút. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, nhưng mà đã xà cồn của hắn đã hướng trên mặt nàng quất tới. Hứa Bội kinh hãi, lập tức chân đạp cung môn, thoảng cái tránh thoát đã xà côn quất hướng khuôn mặt của mình. Nhưng mà đã xà côn lại như dòi trong xương, nàng vừa tránh thoát đã xà côn lại quất đến. Hứa Bội hoảng hốt, một lần lại một lần dẫm lên tẩy nhang bộ pháp né tránh. Nhưng mà lại bị Thất Dạ truy sát khó có thể trốn. Nếu như người một mặt trốn tránh, người có tin là ta đem khuôn mặt người đánh cho như đầu heo hay không? Âm thanh giống như ác ma kia của Lý Thất Dạ lại vang lên. Lời này đem Hứa Bội sợ tới mức kinh hãi, không còn dám trốn. Lập tức quay người nghênh địch. Quát một tiếng, trường kiếm trong tay rung động, quét ngang Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, một côn của Lý Đức Dạ không chút lưu tình quất vào trên vai thơm của Hứa Bội, đau đến nàng nước mắt chảy ròng, tựa như vai sắp nát. Chiêu nhất kiếm tảo trần này lực kình yếu một điểm, không chịu nổi một kích. Nhất kiếm tảo trần, chiêu cũng như tên, quét ngang hết thảy. Lý Thất Dạ một côn hung hăng quất lên vai thơm của Hứa Bội, đau đến nàng sắp khóc, nhưng mà Lý Thất Dạ yên nguyên cười tủm tỉm nói: "Lại đến." Lý Thất Dạ không nhìn Hứa Bội đáng thương, thần thái tủm tỉm lại cực kỳ vô tình. Liều mạng tranh đấu không chỉ là cần cẩn, không chỉ là cần thận trọng như ở trước mắt, còn cần gan lớn như trời, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả sẽ thắng. Người tâm như gương sáng, nhìn rõ mọi việc, nhưng mà khuyết điểm là huyết chiến đến cùng, thiếu dũng khí cùng giác ngộ chiến đấu đến một cái chết. Lý Thất Dạ chỉ điểm Hứa Bội, cái này không chỉ là chỉ điểm chiêu thức thiếu hụt của Hứa Bội, còn điểm ra khiếm khuyết của Hứa Bội lâm chiến. Hứa Bội chỉ có nhịn đau tái chiến, quát một tiếng, kiếm võng như biển phản kích Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ lại là một côn hung hăng đánh vào cái hông của nàng, nhàn nhạt nói: "Một chiều kiếm hạo như hải này chính là bàn bạc, chiêu này ở một chữ hạo, hạo nhiên chính khí." Phanh. Lý Thất Dạ lại một lần nữa đánh nát sơ hở của Hứa Bội, từng chiều từng bước chỉ điểm Hứa Bội. "Một chiều Nam Yến hồi xào này luyện được rất tốt, nhưng mà chớ có tự đắc, hỏa hầu còn thiếu một chút. Nếu hỏa hầu của người quen đi một điểm, có thể sơ hở trong nháy mắt sẽ chuyển đổi." Lý Thất Dạ tham đạp công pháp, chiêu thức của các đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu luyện. Trên thực tế, 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu luyện công pháp, chiêu thức cũng là có hạn. Hơn nữa, phần lớn công pháp vẫn là năm đó Lý Thất Dạ để lại Tẩy Nhang cổ phái, có chút thậm chí là Lý Thất Dạ lập nên cho Minh Nhân Tiền Đế tu luyện. Tham đọc những công pháp chiêu thức này, thế gian không có người nào so sánh với hắn hiểu rõ bằng. Lý Thất Dạ đánh Hứa Bội 27 côn, cuối cùng nàng không chịu nổi, té trên mặt đất, khó có thể bò dậy. Lúc này Lý Thất Dạ mới buông tha nàng. Kế tiếp, Lý Thất Dạ tiện tay chỉ một đệ tử khác, cười tủm tỉm. Trong lúc nhất thời, những đệ tử khác gặp tai ương, cái này đến cái khác, bị Lý Thất Dạ quất nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Bị Hứa Bội một câu điểm tỉnh, ở thời điểm Lý Thất Dạ đánh đập đệ tử khác đều chú ý tới mỗi một kích của Lý Thất Dạ. Mặc dù bị đòn, các đệ tử cũng nhớ kỹ mỗi một kích của Lý Thất Dạ. Hiện tại, tất cả mọi người muốn biết mỗi một chiêu, mỗi một thức sơ hở của mình. Có đệ tử là muốn đền bù vào sơ hở của mình, miễn cho bị Lý Thất Dạ đánh thảm như vậy. Cũng có đệ tử hy vọng mượn cơ hội này nhìn ra được nhược điểm của mình, tăng lên cảnh giới của mình. Hết chương 53. Mời các bạn nghe tiếp chương 54. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.